Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, nửa thành cổ đao. Tác giả, Lão Tư Kích phóng lên cao cột nước trực tiếp vọt 3-40 mễ. Lúc này mới rơi xuống, như vậy độ cao phi thường dọa người. Nhưng là càng thêm dọa người chính là này đó thủy thế nhưng là nóng bỏng. Lý Thông giơ chậu tò mò thấu qua đi, ta đi. Người này nhất kiếm rốt cuộc là đâm đến địa phương nào? Cư nhiên còn có độ ấm. Đây là sống thoát thoát suối nước nóng a. Này thủy phun ra đi lão cao. Ở trong sân hình thành một đạo và độc đáo phong cảnh tuyến. Oa, thật xinh đẹp. Tiểu Loli hách manh vẻ mặt hưng phấn chỉ vào kia cầu vồng nói. Bất quá lúc này này phun ra tới suối phun là nhiệt. Này liền có chút làm khó người. Tuy rằng chỉ là ngay từ đầu những cái đó là nóng bỏng nước sôi. Nhưng là lúc sau này suối phun ít nói cũng có cái 60 nhiều độ. 10 phần suối nước nóng a. Hắc hắc hắc, này về sau tắm rửa đều hữu dụng không xong nước ấm. Lý Thông cười hắc hắc, bưng bồn liền chính mình trước đánh một chậu. Bất quá hắn thực mau liền phát hiện một vấn đề. Đó chính là, này thủy không địa phương đi a. Này Vô Thủy Thành chính là nổi danh không có thủy xa địa phương. Bằng không tên này cũng sẽ không dùng cái này Vô Thủy hai chữ. Hiện tại Vô Thủy Thành sở dĩ còn có điểm thủy. Đó chính là dựa vào nơi xa núi cao thượng tiết thủy tới miễn cưỡng duy trì mà thôi. Mà hiện tại Lý Thông này trong phòng đột nhiên phun ra tới cột nước phóng lên cao. Này không đến một hồi. Liền trên mặt đất hình thành một mảnh vũng nước. Chạy nhanh. Ở chỗ này đào một cái thông đạo. Lý Thông lúc này mới sốt ruột lên. Chính mình phê duyệt nhưng đều còn ở bên trong đâu. Này, Cát Thành vẻ mặt thần thương nhìn phía trước. Hắn kiếm là lợi hại. Chính là uy lực quá lớn. Một khi đã đâm đi. Nhưng chắc chắn đâm thủng nhà người khác phòng ở. Lão cật hóa một cái xem thường cho Lý Thông. Đừng nhìn ta. Ta tuyệt không làm bực này sự. Ta tới. Hách manh bĩu môi, theo sau lấy ra bức họa cuộn tròn, linh khí đưa vào, hơn 1000 biên bức yêu đột nhiên bay ra tới. Trong lúc nhất thời thế nhưng có loại che trời lấp đất cảm giác. Đi, cho ta đào một cái thủy mương. Kia bộ dáng sống thoát thoát chính là một cái tiểu nữ vương a. Nhìn đến cái này tiểu cô nương cầm lấy bức họa cuộn tròn thời điểm. Một bên lão cật hóa lập tức cắn chân gà. Một đạo phù lục bay đi ra ngoài. Theo sau ở hậu viện phụ cận hình thành một vòng tròn. Còn hảo lão phu nhanh tay. Nếu không toàn thành người đều phải nhìn đến này đó biên bức yêu. Hơn 1000 chỉ biên bức yêu. Cùng nhau công tác là cái gì trường hợp. Đầy đất cương xoa ở cắm mặt đất. Này so với kia Thái Quốc Khánh cắm vào địa cầu nhưng mãnh nhiều. Bất quá liền kia cầu gặm phân giống nhau lạch nước. Cũng chỉ có thể lâm thời dùng một chút mà thôi. Bất quá nhìn này đi theo cầu gặm ra tới giống nhau lạch nước. Hắn cũng tạm thời yên tâm xuống dưới. Ít nhất chính mình hậu viện bên trong phóng trang giấy cùng tồn cảo sẽ không bị thủy yêm. Trắng mắt hai người. Còn đại tu sĩ đâu? Còn không bằng ta sao ra hách manh lợi hại. Tiểu Loli dựng thẳng bộ ngực thật giống như là nhà trẻ tiểu bằng hữu được đến tiểu hồng hoa giống. Nhau, cái này lạch nước quá hai ngày tìm người tới xử lý một chút là đến nơi. Dù sao chúng ta nơi này đảo cũng có rất nhiều thợ thủ công. Chỉ là này, nhìn phóng lên cao suối phun, Lý Thông đều không có một cái biện pháp. Này thủy tất cả đều là đến từ mặt đất dưới. Trời biết này thủy có bao nhiêu sâu. Bất quá này suối phun chính mình nhưng thật ra có thể lợi dụng một chút. Hơn 30 mễ cột nước kỳ thật còn không có chỉ là vừa mới đột phá tường thành mà thôi. Bất quá đối với Lý Thông một nhà tới nói. Này đó bốn phương tám hướng phong chỉ cần hơi chút có một trận gió đều có thể đem nó mang thiên đi. Ra ngoài, hừ, cuối cùng còn không phải muốn lão phu tới cấp các ngươi chùi đít. Lão cật hóa ngậm một chuỗi vưu ngư cần mang theo một chút đắc ý nhìn Lý Thông. Đem những cái đó biên bức yêu đào ra đá vụn tử tụ lại ở cùng nhau. Sau đó trên mặt đất dọn xong một cái trận thế. Lão nhân lúc này mới thọc thọc một bên Cát Thành. Đem này đó đá hòa tan rớt. làm chúng nó liên tiếp lên. Là tiền bối, thuần dương chân hỏa tái khởi, trên mặt đất đá hòa tan hình thành một cái tuyến. Cứ như vậy, này đó đá trên mặt đất hình thành một cái phù văn đồ án. Tiểu tử thúi, người nói có cái gì tài liệu liền dùng cái gì tài liệu. Chính là bộ dáng này đi, sao có thể làm khó lão phu. Sờ sờ cầm dương dương tự đắc nhìn dưới mặt đất thượng phù văn. Đây là một cái đơn giản nhất thông khí phù lục. Hướng trong đầu đưa vào linh khí kích hoạt rồi phù lục lúc sau. Này suối phun quanh mình một thước trong phạm vi. Đột nhiên dâng lên một đạo cột sáng. Theo sau lại biến mất. Đứng ở cái này một thước trong phạm vi. Liền có thể cảm giác được chung quanh phong tất cả đều biến mất. Ngay cả kia suối phun thủy ở đã không có sức gió ảnh hưởng lúc sau. Cứ như vậy đều rơi rụng ở Lý Thông trong viện. Như vậy này đó thủy liền sẽ chỉ dừng ở nhà ngươi trong viện. Này đó mang theo độ ấm suối nước nóng. Thậm chí đều không cần nhiều lộng liền có thể trực tiếp lấy tới tắm rửa. Quả thực là về sau muốn biến thành suối nước nóng khách sạn tiết tấu. Bất quá lúc này Lý Thông vẫn là thực vui vẻ. Này suối nước nóng so với hắn trong tưởng tượng đơn thuần giếng tự chảy muốn khá hơn nhiều. Hắc hắc hắc, chúng ta này suối phun sợ là liền phải thay đổi vô thủy thành cách cục đi. Cách cục thật là cải biến. Kia suối phun phun ra tới nháy mắt, liền có vô số người thấy được một màn này. Rốt cuộc ở cái này Cửu Châu đại lục bên trong, phòng ở tối cao cũng chính là 5 tầng lầu mà thôi. Này 30-40 mét suối phun, đủ để sánh vai tường thành cùng tháp cao độ cao. Tuyệt đối là thế sở hiếm thấy. So tường thành đều cao. Này thành chủ phủ ở suối phun phun ra tới hơn một giờ nội. Tạ Thiên Minh sẽ biết cái này suối phun sự tình. Theo sau tò mò đi qua. Ta Thiên, Thiên thấy đáng thương. Ta vô thủy thành cũng có thủy. Tạ Thiên Minh quả thực là muốn cảm ơn trời đất. Bất quá lúc này hắn càng muốn biết là ai làm ra tới này hết thảy. Ở hắn nghe được là Lý Thông trong nhà làm ra tới lúc sau, sắc mặt liền trở nên có chút cổ quái lên. Ân, tùy hắn đi, làm một đội tên lính qua đi. Nếu là có người tụ tập liền xua tan bọn họ. Đừng cử động thô, ta đi theo bọn họ thương lượng một chút. Nhìn xem này thủy muốn dùng như thế nào. Tuy rằng này chỉ là cắt thành cá nhân ý tưởng. Bất quá nháo ra tới động tĩnh thật sự là có chút dọa người. Nột, cái này chính là suối phun. Nhưng mà ta tiểu thuyết chung viết, ước chừng cũng chính là phun cái một thước nhiều tả hữu. Nhìn này cơ hồ phun một cái sân đều đúng. Vậy siêu đại suối nước nóng. Lý Thông không khỏi lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ ta này về sau là muốn kiến một cái hành lang. Sợ cái gì? Lão phu giáo ngươi tránh thủy phù văn. Ngươi, lão nhân nói tới đây hắc hắc hắc cười xấu xa lên. Chỉ cần ngươi mỗi một khối gạch cùng mỗi một mảnh ngói phía trên tất cả đều điểm thượng loại này. Tránh thủy phù văn là đến nơi. Nhất phiên bạch nhãn, Lý Thông bất đắc dĩ vẫy vẫy tay. Này lão cật hóa trả thù tâm rất nặng. Không có lúc nào là liền muốn trả thù. Làm ra như vậy vừa ra, những cái đó thực khách đều không có cái gì tâm tư ăn cơm. Đều muốn đến hậu viện tới nhìn một cái. Kết quả chính là, một đại bang người trở về thời điểm tất cả đều bị sái cổ. Tất cả đều là ngẩng cổ ngưỡng ra tới. Ngay cả mặt khác chạy tới vây xem người cũng là như thế. Bọn họ đều ngẩng cổ nhìn nửa ngày. Trở về lúc sau liền cổ đau. Một cái suối phun xuất hiện làm non nửa cái thành thị người cổ đau. Này cũng coi như được với là kỳ cảnh. Bất quá càng thêm thần kỳ còn ở phía sau. Này suối phun phun lên lúc sau. Hậu viện khẳng định là yêu cầu hảo hảo cải thiện. Kết quả chính là sở hữu phòng ốc tất cả đều đẩy ngã trùng kiến. Bất quá lúc này đây lão cật hóa nhưng không có khoanh tay đứng nhìn. Đi theo Cát Thành cùng nhau. Hai người y dạng họa hồ lô đem hậu viện trùng kiến lên. Không nặng kiến nhưng không có cách nào. Bằng không tất cả mọi người đều muốn ăn ngủ ngoài trời đầu đường. Lão cật hóa lúc này đây ra đại lực khí. Ở mỗi một khối tài liệu thượng đều đánh thượng tránh thủy phù văn. Loại này phù lục đủ để cho sở hữu đánh thượng cái này phù văn đồ vật ở sinh thời cùng thủy vô duyên. Ít nhất những cái đó thủy liền tính là xối ở phía trên. Cũng sẽ không xuất hiện cái gì vệt nước. Thủy cũng sẽ không từ khe hở chảy vào đi. Thậm chí còn có thể đủ bảo trì phòng trong khô mát. Tuy rằng chỉ là đơn giản trùng kiến. Nhưng là lúc này đây trùng kiến lại là giúp Lý Thông một cái đại ân. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.